Chương 79, cứu mỹ nhân. Chương 79, cứu mỹ nhân gì tại công hội lý, mà nhờ nhất hai người, một cái là Lucy, một cái chính là Lệ Vi. Vì công hội địa vị, hai cái nha đầu thậm chí thả xuống thành kiến, cùng đi làm cái này S cấp nhiệm vụ. Cái này S cấp nhiệm vụ là, thu được manh thú Lệ Ghi Ẩn ma lực kết tinh. Lệ Ghi Ẩn là ẻ đỏ là thế giới cực mạnh ma thú một trong. Chỉ có ở thế giới nhất phương Nam lơ lửng giữa trời đảo Nicolas trên, mới có qua lại vết tích. Hai cái nha đầu chuẩn bị thỏa đáng, liền trực tiếp đi tới Nicolas, kết quả ở nơi đó gặp phải nguy hiểm, chuyển quay lại cầu cứu tín hiệu. Vừa vặn Lì Sản Nạ tỷ tỷ chính ở công hội lý cùng Lì Sản Nạ muội muội cùng Mỹ Dạ tán gẫu, biết được chuyện này sau đó, liền cuống quýt tìm tơ y Lữ Trác. Biết rồi đầu đuôi sự tình sau đó, Lữ Trác không nhịn được cười khổ một tiếng, nói: Các ngươi những người này à, muốn cái gì địa vị, rồi cùng ta nói mà, ta một cái mệnh lệnh ra đi, không phải giải quyết mà. Mỹ Dạ cùng nhân nhìn Lữ Trác, vẻ mặt đều là có chút do dự, nói: Ngài nhưng là vĩ đại thần linh, chúng ta làm sao có thể tùy tiện quấy rối ngài vĩ đại cái giám a, chính là một cái tên gọi mà thôi, sau đó có chuyện gì, trực tiếp tìm đến ta, tuyệt đối đừng làm ra cái gì chuyện nguy hiểm đến. Lữ Trác một mặt khổ não. Địa vị cao QNZ có không chỗ tốt hay nếu không phải là bởi vì hệ giả nì tở tỏa kẻ cùng gì tài công hội có cửu hoán, chính mình vẫn ở lại đây, khẳng định liền không có việc gì. Cười khổ một tiếng sau, Lữ Trác trực tiếp liền triệu xuất Thánh Long Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dùng hết tốc lực phi hướng về phương Nam lơ lửng giữa trời đảo Nicolas. Trước đó, gì tài đã phái ra nặt xoạ cạ bạ cùng nhân đội cứu viện, theo Lữ Trác. Những này cặn bã không đem mình ném vào là tốt rồi. Lúc này, nhất phương Nam hòn đảo. Nicolas trên, các loại manh thú chung quanh hoành hành. Hống rít lên một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một không có cánh á long một cái cắn vào một con voi lớn cái cổ, cắn xé mấy lần, đem đập vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Sau một khắc, giữa bầu trời liền hạ xuống một con dường như phóng to hơn 1.000 lần đường lang, răng rắc mấy lần đem đầu kia á long chặt thành mảnh vỡ. Các loại cực kỳ mạnh mẽ ăn thịt loại manh thú thậm chí ma thú, ở đây, đều luân vì những thứ khác ma thú đồ ăn. Không có ma nhỏ nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Theo lý mà nói, như loại này mạnh mẽ ma thú, đều sẽ có từng người địa bàn, không có khả năng làm xuất hiện loại này rất mạnh mẽ bao nhiêu ma thú tụ tập ở một cái lơ lửng giữa trời đảo trên, chém giết không ngớt cảnh tượng. Cái này cũng là cái này Nicolas, bị liệt vào cấm địa nguyên nhân. Lệ Ghi Ẩn trùng ma này thú, chỉ là Nicolas trên so sánh nhỏ yếu một loại ma thú mà thôi, số lượng QNZ tương đối nhiều. Dù vậy, muốn săn giết nó, đồng thời đạt được ma lực kết tinh. Như trước là bị liệt làm đẳng cấp cao nhất S cấp nhiệm vụ, có thể thấy được Nicolas độ nguy hiểm. Lúc này, ở Nicolas trên, Nam, 6 con mạnh mẽ ma thú. Hai mắt đỏ ngầu, chính quay chung quanh một cái ngân lồng ánh sáng màu trắng rít gạo. Dương nanh múa vướt, mỗi một lần cắn xé hoặc oanh kích, đều sẽ nhượng này ngân lồng ánh sáng màu trắng run rẩy, ánh sáng ảm đạm một ít. Ở này lô NGANSANG nội bộ, là hai cái tiểu nha đầu luống cuống tay chân cầm từng người dụng cụ cùng ma thủy tinh. Khốn nạn bạo lực nữ, đều do ngươi. Lần này muốn xong đời đi mẹ kiếp, ngươi dám nói đây là sai lầm của ta sao? Nếu không là ngươi truyền tống trận pháp đột nhiên phạm sai lầm không có cách nào đem chúng ta truyền tống về công hội, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lẹ vì cầm trong tay ma thủy tinh không ngừng nhét vào trước mặt một cái vòng tròn bàn trong, cái kia mâm tròn trên lít nha lít nhít đều là phép thuật văn tự, phát sinh ánh sáng tạo thành ngoại diện phòng ngự ngân lồng ánh sáng màu trắng. Ma thủy tinh muốn dùng hết, lần này muốn xong đời rồi. Lũ xỉ lấy ra cuối cùng một khối ma thủy tinh. Trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Nhìn Lucy trên tay cuối cùng một khối ma thủy tinh, Lệ Vị QNZ lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không có ma thủy tinh, pháp thuật phòng ngự trận bị phá tan, các nàng mặc dù vận dụng hết thể phép thuật vũ khí, QNZ không thể là ngoại diện tốt lắm vài con cực kỳ mạnh mẽ hung ác ma thú đối thủ, trong nháy mắt sẽ bị chúng nó xé nát tan đi. Đem cuối cùng một khối ma thủy tinh để vào ma pháp trận bàn bên trong, Lệ Vị đột nhiên thở dài. Nói, đáng ghét ta, tại sao truyền tống trận hội ở vào thời điểm này gặp sự cố lần này, khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Lucy đặt mông ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương vẻ mặt. Đúng nha, khốn nạn Lucy còn không có nhượng hắn yêu ngươi đây. Lệ vì tuy rằng như trước nói tiểu thái muội như thế lời nói, nhưng trong thần sắc nhưng cũng không che giấu nổi này sợ yêu thương. Ngươi không cũng vậy sao? Từ khi tên kia đi một chuyến vương quốc, đem quốc vương đuổi xuống đài sau, liền không tái kiến qua hắn, thật muốn lại gặp hắn một lần. A Lũ Xì ôm hai chân của chính mình, âm thanh khẽ run. Lúc này, ngoại diện bọn ma thú rít gào càng ngày càng vang, ngân lồng ánh sáng màu trắng mất đi đầy đủ ma lực chống đỡ, bắt đầu không ngừng ảm đạm đi. Thấy thế, Lệ Vì đột nhiên đưa tay ra, lôi kéo Lucy, trong mắt mang theo một tia vụ thủy, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nói, nếu như sớm biết sẽ như vậy, ta liền bất hòa người cãi nhau. Nhìn Lệ Vì, Lucy cu nở dê là trong lòng hơi động, duỗi ra một cái tay khác, hai cô bé chăm chú dựa vào nhau. Nếu như có thể sống sót, dù cho có thể cùng ngươi cùng chung hắn, ta cu nở dê đồng ý ửng. Nếu như Lữ Trác nghe được câu này, phòng trừng hội phun ra một cái lao huyết, đương nhiên, là cao hứng phun máu đang lúc này, ngân lồng ánh sáng màu trắng rốt cục không chống đỡ được, phát sinh răng rắc cầm thanh, đột nhiên đổ nát ra. Hai cô bé thấy thế, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, giữa bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy một vệt sáng từ phía chân trời mà đến, còn chưa tới gần, này sợi thông thiên kiếm ý cũng đã lăng nhiên nghiền ép mà tới. Trong phút chốc, kiếm khí bắn ra bốn phía, huyết nhục tung tóe. Những cái kia đang muốn nhào tới ma thú, ở vô số kiếm khí cắn giết bên dưới, toàn bộ bị chặt thành thịt vụn, thậm chí Lư Chắc còn không hết hận, phi gần sau đó, lại vận dụng quang ám chi hồ, đem những máu thịt kia đều mạt tra không còn sót lại một chút cạn, mới coi như thở ra một hơi. Mụ nội nó, nếu như chậm hơn một bước, không được nhượng lao tử hối hận cả đời chúng ta không chết. Lũ Sỉ cùng Lệ Vi, nghe được bên thai ma thú rít gào âm thanh im bặt đi, mở mắt ra, nhìn một chút, bốn phía ma thú dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ. Là ngươi làm sao? Nhìn Lệ Vi, Lucy mừng rỡ hỏi, còn tưởng rằng là Lệ Vi đem truyền tống trận làm hào đây. Không phải nha. Lệ Vi trên mặt, nhưng tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên, hảo như nghĩ tới điều gì, na nở dê kinh hỉ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở phía trên, Lữ Trác bóng người ở một mảnh kim quang trong, đi tới các nàng trước. Lữ Trác hai cô bé đều là lộ ra kinh hỉ, cùng nhau kinh sợ một tiếng sau, song song nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực. Thật đúng vậy, chuyện nguy hiểm như vậy các ngươi cu nở dê làm, nếu không là ta, thì u một chu tờ liền mất mạng đi. Lữ Trác trong giọng nói mang theo trách cứ ý vị, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nhu hòa vẻ mặt.